xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4983, không may nữ tổng giám đốc 54. Góc chuyện audio.com. Đường Quân một mặt xin lỗi, chuyện tình cảm không bị khống chế tiểu quả, hơn nữa ta cũng lớn như vậy, gặp phải một hy vọng người không dễ dàng, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Đường Quả bị Đường Quân chững chạc đàng hoàng bộ dáng làm cho cười một tiếng. Tốt tiểu thúc, nếu là các ngươi lẫn nhau thích không hề có lỗi với người nào, đến lúc đó chúng ta xưng hô các giáo các liền tốt. Ai nha, có ít người nói không tìm đối tượng, kết quả lén lút tìm đối tượng không nói, còn đem đối tượng đặt ở bên cạnh mình. Ha ha, Đường Dực âm dương quái khí nói. Không hiểu rõ a, không hiểu rõ. Đường Quân, Tiểu Dực nói chuyện không cần âm dương quái khí. Cái kia tiểu thúc ta cũng còn không có đối tượng. Đường Quân, vậy ngươi cố gắng một chút, ngươi nhìn tiểu thúc đều có, ngươi muốn tâm thành, nhất định sẽ có. Đường Dực, tiểu thúc là thân, Đường Quả cùng Tống Thạch tạm thời không có ý định đi ra, hai người chứng kiến Đường Quân cùng Tống Lộ kết hôn. Đường Quả phát hiện hai người thật đúng là rất xứng, Tống Lộ là một cái học thức rất uyên bác người, tại từng cái phương diện đều rất thích đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới. Mà Đường Quân là một cái có thể lắng nghe người, hai người rất dễ dàng thảo luận đến một đống đi. Đường Quân bình thường kỳ thật không quá ưa thích nói chuyện, nhưng cùng với Tống Lộ, lời nói liền tương đối nhiều. Hơn nữa Tống Lộ có ý nghĩ gì, Đường Quân đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mang theo nàng đi thực hiện. Tống gia đối Đường Quân cũng rất hài lòng, đến mức vấn đề xưng hô, chỉ cần bọn họ người trẻ tuổi không xấu hổ, lúng túng chính là người khác riêng phần mình kêu riêng phần mình liền tốt. Đường Dực còn là cái độc thân cầu, ngược lại không phải là không có thiên kim coi trọng hắn, mà là hắn đối tình cảm phương diện cũng bắt đầu nghiêm túc. Không muốn lại chơi chơi, hắn rất ghen tị Đường Quả cùng Tống Thạch, cũng ghen tị Đường Quân cùng Tống Lộ, cho nên cũng muốn tìm một cái có thể cùng nàng dắt tay cả đời, mà không phải chỉ có thể cùng nhau đùa vui người. Đều độc thân nhiều năm như vậy, tiếp tục độc thân cũng không có quan hệ. Đường Quả lại một lần nữa nghe được Vân Tiêu Tiêu tin tức, là tại tin tức nóng lục soát bên trên, một đầu liên quan tới ngày xưa đại tiểu thư, bây giờ tội phạm giết người. Đường Quả đã thật lâu không có chú ý những này, hệ thống tự nhiên cũng không có đến xem. Tại nhìn đến đầu này liên quan tới Vân Tiêu Tiêu sự tình, Đường Quả mới kêu hệ thống đi thăm dò tư liệu. Cho nên Vân Tiêu Tiêu đối mặt Khổng Phong một lần lại một lần bắt chẹt, cuối cùng lên sát tâm, liền đem Khổng Phong giết. Hệ thống, đúng vậy thúc chủ đại đại, Hoắc Vĩnh Phi là đồng lõa, vừa bắt đầu còn muốn giúp Vân Tiêu Tiêu gánh tội thay. Nhưng cuối cùng chứng cứ biểu thị, Hoắc Vĩnh Phi là đồng lõa, không có tham dự giết người, chỉ là giúp Vân Tiêu Tiêu chở đi Khổng Phong thi thể tiến hành vứt xác hành động. Vân Tiêu Tiêu hài từ đâu, bị Khổng gia đón về, bất quá giống như không thế nào được chào đón, cùng đối đãi Khổng Phong đồng dạng, nuôi dưỡng ở phía ngoài. Xem ra lại phải bị nuôi phế. Vân Cẩm đúng là đứa bé, nhưng Đường Quả không có chút nào đồng tình. Bởi vì chính là đứa bé này, tại nguyên kịch bản bên trong, lừa gạt trong nhóm người, hại thảm Đường gia mấy miệng người, còn hại Tống Thạch huynh muội. Góc chuyện audio.com. Muốn luận đầu nguồn, không phải liền là Vân Tiêu Tiêu chính mình nghiệp chướng sao? Đường Quả không nghĩ tới Lạc Vân Tiêu Tiêu muốn gặp nàng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Quả đi gặp Vân Tiêu Tiêu. Vân Tiêu Tiêu mở miệng câu nói đầu tiên là, lúc trước nàng thất bại có phải hay không Đường Quả ở trong đó giở trò quỷ. Bởi vì Khổng Phong cùng nàng đề cập qua chuyện này, nàng cẩn thận phân tích sau đó, phát hiện có thể làm chuyện này người, rất có thể chính là Đường Quả. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chính là ngươi, đúng hay không? Đường Quả biểu lộ kỳ quái. Vân tiểu thư, ta là nghe người ta nói ngươi muốn gặp ta, còn tưởng rằng có chuyện gì. Có chuyện gì, ngươi còn là nói thẳng đi. Cách chương.